Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 8, Ma Thần Thế Giới Đế Quân. Converter, đá Kero, chết, Tần Vân một bên trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, một bên lần thứ ba phóng xuất ra Yên Vũ Kiếm, vị kia man tổ giáo chủ tại bóp nát, khô héo mộc bài. Sau phi độn, tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Yên Vũ Kiếm tại hắn chạy đến trước hộ pháp đại điện. Miễn cưỡng tới kịp lại một lần ôn nhu đâm vào phía sau lưng của hắn. Phốp, lần này man tổ giáo chủ trong miệng máu tươi cuồng phún. Vẩy vào giữa không trung, thân thể đều té ngã sát na, ánh mắt hắn sáng lên, dùng cả tay chân nắm lấy đại địa. Quả thực là cắn răng một cái bay nhào vọt vào giáo phái đại điện, hắc quang tí hộ, phạm vi bên trong. Giáo chủ, hầu lão tổ, dương giác lão ma đều lao ra đỡ man tổ giáo chủ. Man tổ giáo chủ sớm khôi phục thành nguyên bản thân cao. Hắn khí sắc ảm đạm, con mắt đỏ lên, khóe miệng đều là vết máu, một tay che ngực hô hấp khó khăn lấy. Giáo chủ, ngươi thế nào? Dương giác lão ma liền nói. Sao chết tốt đi một chút? Man tổ giáo chủ thở dốc đều cố hết sức. Thấp giọng cười nói. Trái tim đều vỡ thành mấy chục cánh. Cái gì? Hầu lão tổ. Dương giác lão ma đều có chút luống cuống. Trong thời gian ngắn ta là không có cách nào xuất thủ nữa. Man tổ giáo chủ nói ra. Cái này Tần Vân. Phi kiếm của hắn quá quỷ dị, uy lực trực tiếp hướng trong cơ thể ta chui, thẩm thấu đến trong trái tim, toàn bộ ở trong trái tim dẫn phát. May mắn ta đại lực nghiêu ma thể tu luyện tới 17 tầng. Nếu không liền không chỉ là vỡ thành mấy chục cánh, mà là hóa thành phấn vụn, chỉ sợ nguyên thần cũng sẽ tại chỗ chôn vùi. Giáo chủ, ngươi trước an tâm nghỉ ngơi. Hầu lão tổ tràn đầy nếp gấp trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ lạnh. Lùng, chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta còn có vị kia thiên ma đi. Chúng ta man tổ giáo luân lạc tới hôm nay, đều là bởi vì bọn hắn. Bọn hắn có thể mơ tưởng khoanh tay đứng ngoài quan sát. Đúng, chúng ta man tổ giáo nếu là bị diệt, bọn hắn cũng đừng hòng không đếm xỉa đến. Cùng lắm thì, cùng chết. Dương giác lão ma cũng gầm nhẹ, man tổ giáo chủ khẽ gật đầu, ba người bọn hắn một bên nói chuyện với nhau, một bên cũng đã trở về đại điện, mà tại man tổ giáo bên ngoài, thần tiêu đạo nhân trương tổ sư trên thủy kính, trước mặt bọn hắn hiển hiện lấy bên trong chiến. Đấu phát sinh hết thảy, khi Tần Vân một cái phi kiếm để man tổ giáo chủ lào đảo kém chút té ngã. Đều quỳ một chân trên đất, dùng lưỡi búa chống đỡ tự thân thời điểm, thần tiêu đạo nhân bọn hắn từng cái đều lộ ra nét mừng. Được, lão tổ Bạch gia càng là đại hỷ gọi tốt, xinh đẹp, nhân hoàng cũng cười ha ha nói, Tần Vân phi kiếm này, nhìn bình thường, không có gì thanh thế, có thể đâm vào đầu kia nghiêu ma trên thân, mặt ngoài nhìn không ra vết thương. Lại làm cho đầu này nghiêu ma có chút không chịu nổi. Nhìn, đòn thứ hai phi kiếm, hắn liền thổ huyết, thiên yêu cung chủ con mắt cũng tỏa sáng. Thanh âm của nàng so nhạc khúc còn tốt nghe. Trốn thật nhanh, Đông Hải Thiên Long nói ra, Ma Hà Bồ Tát thì gật đầu. Đầu này nghiêu ma lúc trước chính là sử dụng bảo vật, khiến cho phi độn tốc độ nhanh không chỉ 10 lần. Ta muốn đuổi đều không thể đuổi kịp. Bất quá kiếm tiên phi kiếm vốn là cực nhanh. Đến Tần Vân như vậy cảnh giới. Hắn bản mệnh phi kiếm tốc độ còn tại nghiêu ma phía trên. Cái kia nghiêu ma lại trúng kiếm thứ ba. Đáng tiếc, để hắn trốn vào bên trong cung điện kia. Kém chút, cuối cùng cái này nghiêu ma đều té ngã sắp. Không được, từng chuyện mà nói lấy, lại lộ ra vui mừng. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, chạy đến giáo phái đại điện thì sao? Bất quá là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, sao sao sao sao sao sao giáo phái đại điện hậu phương. Trong tòa phủ đệ bí ẩn kia, một bộ lộng lẫy áo bào nam tử thon gầy khoanh chân ngồi. Trước mặt hắn giữa không trung tia sáng vặn vẹo, ẩn ẩn ngưng tụ thành ba đạo thân ảnh mơ hồ. Chính là Man Tổ giáo chủ, Hầu Lão Tổ, Dương Giác Lão Ma bọn hắn xuyên thấu qua pháp trận tại cái này hiển hóa hư ảnh. Thứ Hổ Thiên Ma, ta Man Tổ giáo ngăn cản không nổi. Dương Giác Lão Ma liền quát lên, đến một bước này, đến lượt các ngươi xuất thủ. Man Tổ giáo chủ, Hầu Lão Tổ hư ảnh, cũng đang ngó chừng nam tử thon gầy này. Nam tử thon gầy sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, các ngươi Man Tổ giáo dù sao cũng là truyền thừa mấy chục vạn năm. Chẳng lẽ liền bị Tần Vân một cái phàm tục kiếm tiên đánh gánh không được rồi? Có thể trách chúng ta? Man Tổ giáo chủ cắn răng nói, Hầu Lão ca hắn thi triển bát môn ma đao trận, uy thế đủ để so sánh Nghiên Ma. Cái kia Tần Vân tùy tiện liền ngăn lại, ta càng là mượn nhờ Nghiêu Ma đạp thiên trận, nhục thân càng là mạnh mẽ, chân chính thiên ma sợ đều không làm gì ta được. Nào nghĩ hắn một cái phàm tục kiếm tiên, một kiếm liền để ta trái tim vỡ vụn. Thực lực của hắn chỉ sợ so một chút chân chính thiên ma còn lợi hại hơn. Nam tử thon gầy cũng trầm mặc. Trên thực tế, Tần Vân tại Minh Diệu đại thế giới thời điểm, một ngụm bản mệnh phi kiếm liền có so sánh thiên thần thiên ma thực lực, mà ngộ ra tinh như vũ một chiêu này về sau, như mộng thất kiếm mặt khác sáu chiêu đều tự nhiên tại hoàn thiện trong thuế biến. Thực lực tổng hợp có tăng thêm một bước, đều có thể cùng thiên tiên tam trọng thiên vật tay. Đồng dạng thiên ma, thật đúng là không phải Tần Vân đối thủ. Đông, Tần Vân thi triển bản mệnh phi kiếm, ngay tại tiến đánh lấy giáo phái đại điện, nam tử thon gầy xa xa nhìn nơi xa một chút. Man Tổ giáo chủ ba người bọn hắn cũng xa xa mắt nhìn, cũng đều càng thêm lo lắng. Chúng ta không chống được bao lâu. Chiêu kiếm của hắn có thể là bá đạo hung mãnh, có thể là sắc bén vô địch, có thể là âm nhu cực kỳ. Chúng ta trận pháp có thể khắc chế hắn một chiêu, không có cách nào khắc chế hắn tất cả chiêu số. Man Tổ giáo chủ vội vàng nói, các ngươi có thể chống bao lâu? Có hay không hy vọng cuốn lấy hắn, bảo trụ toàn bộ Man Tổ giáo? Nam tử thon gầy hỏi. Không có khả năng, Dương Giác Lão Ma vội vàng nói. Chỉ dựa vào chúng ta, không gánh nổi Man Tổ giáo. Giáo chủ hắn hiện tại trọng thương, không có cách nào xuất thủ. Coi như có thể xuất thủ lao ra cũng là chịu chết. Chúng ta chỉ có thể trốn ở trong giáo phái đại điện. Duy nhất có thể trói buộc Tần Vân thủ đoạn, cũng chỉ còn lại có bát môn ma đao trận. Mặt khác trận pháp liền yếu nhiều. Đối với thanh bản mệnh phi kiếm kia ảnh hưởng quá thấp. Hầu Lão Tổ cũng nói, vẻn vẹn bát môn ma đao trận, lấy cái này Tần Vân hiện ra thực lực, hoàn toàn có thể thi triển hai kiện bảo vật. Một bên ngăn cản bát môn ma đao trận, một bên từ từ phá trận, từ nội bộ nhổ ta Man Tổ giáo khắp nơi cổ lão pháp trận. Trận pháp hư hao càng nhiều, từ ngoại giới tiến đánh liền càng dễ dàng. Thần Tiêu đạo nhân bọn hắn cuối cùng có thể tùy tiện giết tiến đến. Bọn hắn một khi giết tiến đến, bọn hắn đều là thiên thần thiên tiên Bồ Tát. Chúng ta chỉ là đang trong giáo phái, ỷ vào pháp trận mới miễn cưỡng so sánh thiên thần thiên ma. Bọn hắn là chân chính thiên thần thiên ma, lại Thần Tiêu đạo nhân hay là đạo tổ đệ tử thân truyền. Thực lực càng là cao minh, giết tiến đến, chúng ta liền xong rồi. Chết chắc, chúng ta hao hết bảo vật, cũng chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Man Tổ giáo chủ trầm giọng nói, đây là cực hạn, thời gian một nén nhang. Nam tử thon gầy nhíu mày. Nam tử thon gầy gật đầu nói, tốt, ta đem việc này bẩm báo đế quân, hết thảy do đế quân quyết đoán. Man Tổ giáo chủ, Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma, ba người bọn hắn hư ảnh nhìn nhau, đều lộ ra chờ mong sắc. Yêu hạc cửu mạch phía sau đều có chỗ dựa, bất quá phần lớn đều là khác biệt ma thần thế giới. Man Tổ giáo tòa này chỗ dựa là tương đối cường đại một tòa ma thần thế giới. Ô, nam tử thon gầy xuất ra một chiếc kèn lệnh. Kèn lệnh ẩn ẩn cấu kết vô tận thời không nơi xa một thế giới. Hoa lạp, trước mắt điện thính giữa không trung xuất hiện một cái khe. Hiển hiện xa xôi thời không bên ngoài một bóng người. Hắn ngồi cao cao tại thượng trên bảo tòa. Có hai cây sừng cong. Ngồi ở kia, thân ảnh mơ hồ bị bóng tối bao trùm. Đế quân, nam tử thon gầy không gì sánh được cung kính hành lễ. Bái kiến đế quân, Man Tổ giáo chủ, Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma hư ảnh cũng đều cung kính hành lễ. Thân ảnh to lớn bị bóng tối bao trùm mơ hồ kia quan sát tới, đế quân, đại xương thế giới bên này xuất hiện biến cố. Nam tử thon gầy cung kính liền nói, cái kia Tần Vân đột nhiên chui vào tiến vào Man Tổ giáo nội bộ, thậm chí còn cứu ra thê tử của hắn Y Tiêu. Hắn bây giờ thực lực cực kỳ cao minh, mặc dù như trước vẫn là phàm tục chi thân, có thể coi là so chân chính thiên thần thiên ma cũng đều không kém mảy may. Man Tổ giáo bọn hắn đã gánh không được, thuộc hạ nếu như không ra tay, Man Tổ giáo tất diệt. Mà Man Tổ giáo một khi phá diệt, chúng ta tại Man Tổ giáo hao phí 10 năm vất vả bố trí trận pháp thì nhất định bại lộ, mà thuộc hạ nếu là xuất thủ cũng nhất định bại lộ thiên ma thân phận, cũng sẽ gây nên Thần Tiêu đạo nhân bọn hắn hoài nghi. Bọn hắn toàn lực truy tra, tại Man Tổ giáo bố trí hết thảy vẫn như cũ sẽ bại lộ, hiện tại nên làm như thế nào? Còn xin đế quân phân phó. Nam tử thon gầy không gì sánh được cung kính nói xong, liền ngoan ngoãn chờ đợi phân phó. Man Tổ giáo chủ ba người bọn hắn cũng đều không dám lên tiếng. Dù sao năm tháng dài đằng đẵng, bọn hắn Man Tổ giáo chỗ dựa chính là trước mắt vị tồn tại này. Thân ảnh to lớn mơ hồ kia trầm mặc một lát mới nói, tại Man Tổ giáo bố trí hết thảy toàn bộ hủy đi, không để lại bất cứ dấu vết gì, không thể để cho Thần Tiêu đạo nhân bọn hắn điều tra ra. Về phần bốn người các ngươi, từ bỏ Man Tổ giáo, nghĩ biện pháp đào mệnh đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.